Yến Vân nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của mọi người thì không khỏi buồn cười. Câu đó này cũng đâu có gì là khó à, ít ra là trong cảm nhận của nàng như vậy. Ta có một câu, không biết có được không? Sau một lúc, lại đột nhiên vang lên một giọng nói, đánh vỡ mạch suy nghĩ của mọi người. Mọi người nhìn lại thì thấy người vừa lên tiếng, không ai khác, chính là Hiên Viên Vũ. Mời tứ vương gia, lão già trên đài lấy bình tĩnh lên tiếng. Đối đường thiên cổ tuyệt đối, đây là khái niệm gì? Hỏi sao là có thể không mất bình tĩnh được cơ chứ? Bên kia, Tăng Mộng Yên cũng vẻ mặt mong chờ, nhìn Hiên Viên Vũ, gặp người trong mộng của mình có thể đối đường thiên cổ tuyệt đối, thì hỏi làm sao nàng không cao hứng. Thái Vân Thiên Thái Vân Giang, Thái Vân Thiên Thượng Thái Vân Giang, Vân Thiên Vĩnh Cũ, Vân Giang Vĩnh Cũ. Hiên Viên Vũ bình tĩnh nhẹ giọng, đọc ra vế đó của mình. Vế đó vừa ra, nhất thời làm cho mọi người hít một ngụm khí lạnh. Thật sự có thể đoán được, thiên cổ tuyệt đối là có người đoán được. Hảo, đoán rất hay. Một lúc sau, mọi người mới phản ứng lại, tiếng hoan hô lập tức vang dội. Ta cũng có một câu. Lúc này ngồi bên cạnh, Yến Vân cũng lên tiếng. Không hiểu sao trong lòng nàng, nàng không muốn chịu thua Hiên Viên Vũ chút nào. Lời nàng vừa dứt, lại làm cho mọi người thấy một trận trận mắng há hốc mồm. Hôm nay là ngày gì thế này? Không chỉ một người mà có đến tận hai người có thể giải đám thiên cổ tuyệt đối trăm năm. Đây thật là bất khả tư nghị mà. Hiên Viên Vũ đột nhiên nhướng mày, hứng thú nhìn nàng. Tiểu nữ nhân thật là khiến hắn bất ngờ rất nhiều. Không chỉ thần bí, thông minh, câm nghệ hơn người, mà bây giờ cả thiên cổ tuyệt đối nàng cũng có thể đối lại. Vế đối kia, từ nãy đến giờ hắn mất rất nhiều công sức mới nghĩ ra. Nhưng nhìn nàng vẻ mặt thoải mái, thì dường như nàng chẳng tốn sức gì khi nghĩ ra vẻ đó lại cả. Mời quận chúa, trên đài, vị lão già chủ trì lên tiếng, hôm nay đúng là hội thi thơ trăm năm có một mà, có người có thể giải đám tiên cổ tuyệt đối, mà hắn lại là người chủ trì hôm nay. Đây chính là cỡ nào vinh hạnh, bây giờ cho dù hắn có chết, hắn cũng cam lòng nhắm mắt. Thích vụ cát, thích vụ lạc. Thứ vũ cán trung thích vũ lạc, vũ cán tâm canh, vũ lạng tâm canh. Quyến Vân nhẹ giọng động ra vẻ đó của mình. Bên dưới mọi người nhất thời, lâm vào trầm tư. Cả hai vế đối đều rất chuẩn, nhưng mà vế đối của Hiên Viên Vũ thì chỉ dùng những từ chỉ vật hư ảo, còn vế đối của Quyến Vân là dùng những từ chỉ sự vật chân thật. Thể nói, vế đối của Quyến Vân so với Hiên Viên Vũ còn muốn cao hơn một bậc. Thế nào, không được sao? Đã thế thì thử câu này thử xem. Động thư đình, động thư thanh, động thư đình trung đọc thư thanh, thư đình thiên cổ, thư thanh thiên cổ. Còn nếu không thì, thượng tuyết lĩnh, thượng tuyết cảnh, thượng tuyết lĩnh đầu thượng tuyết cảnh, tuyết lĩnh vạn niên, tuyến cảnh vạn niên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến Vân nhìn thấy mọi người im lặng, cho nên nàng mỉm cười đọc thêm hai câu nữa. Ai bảo cái tên Hiên Viên Vũ kia dẫn đầu trước làm gì? Đã nàng không muốn chịu thua hắn thì nàng nhất định phải thắng đẹp. Câu vừa rồi chỉ hơn hắn một bậc, nhưng thêm hai câu này thì nàng hoàn toàn thắng hắn rồi còn gì. Toàn trường lập tức như bị oanh tạc. Thiên cổ tuyệt đối trăm năm không ai đối được, thế mà nữ tử trước mặt này và chỉ trong chốc lát đọc một lượng ba vế đối. Đây là thiên tài, tuyệt đối là thiên tài, thiên hạ đệ nhất kỳ nữ tử. Giờ phút này, trong mắt mọi người, Yến Vân chính là thiên tài, là kỳ tài nữ tử, thậm chí còn có người xem nàng là yêu nghiệt. Và hôm nay, cái tên nhan Yến Vân nhất định truyền khắp tứ quốc, chuyện không thể nghi ngờ. Chương 14. Sứ thần vào kinh. Toàn trường bây giờ một mảnh im lặng, cả động đình hồ chỉ còn lại tiếng chim kêu ríu rít và cùng tiếng gió thổi qua các tầng lá, và ra không còn bất kỳ tiếng động gì nữa. Nhất thời mọi người không biết mở miệng nói gì, nên người nhìn ta nhìn ngươi, không nói nên lời, ai cũng không dám mở miệng trước vì sợ mình lỡ lời sẽ dẫn đến mất mặt trước mọi người. Không biết có cần thi gì nữa không, nếu không thì làm phiền các vị chủ trì tuyên bố kết quả. Dù sao trời cũng không còn sớm, bốn quận chúa còn phải quay về cung. Uyển Vân nhìn thái độ ngơ ngác của mọi người, có chút ngoài ý muốn. Mấy câu đối này thật ra cũng đơn giản mà, đâu có gì là khó. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bản thân nàng. Nếu như để mọi người ở đây mà biết được, hiện tại trong lòng nàng có suy nghĩ như vậy, thì tin chắc rằng không cần phí thêm sức lực nữa, cũng có thể đủ để cho tất cả mọi người ở đây học báo, té xỉu tại chỗ. Thiên cổ tuyệt đối, hơn trăm năm không người đó được. Vậy mà, nàng lại cho rằng dễ, đây tuyệt đối là vũ nhục học vấn của mọi người ở đây. Ách, đúng vậy, nên tuyên bố, Bảo Phu xin tuyên bố, cuộc thi thơ năm nay, người giành được Bích Ngọc Tiêu, chính là Thiên Vân Quận Chúa. Lão già nghe thấy lời Quyện Vân thì xấu hổ đôi chút về sự thân thốt của mình, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần tuyên bố kết quả. Lời tuyên bố vừa dứt, dù nhiều người cảm thấy ngạc nhiên vì Lâm Mộng Yên để nhất tài nữ Thiên Nhật Thành thế nhưng thua, nhưng không ai dám có ý kiến vì sau hai màn Quyện Vân thi chuyển tài nghệ, mọi người ở đây đối với nàng đều tâm phục khẩu phục, nên không ai hé răng câu nào, thay vào đó là tiếng chúc mừng liên tục. Quyện Vân không nói, chỉ mỉm cười gật đầu, xem như đáp lễ. Nhưng trong đám người lại có hai ánh mắt nhìn nàng với tư tưởng khác nhau. Một người là đầy oán hận cùng ghen tị, người còn lại thì trầm tư, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia ôn nhu cùng tính toán. Mãi đến khi trời tối, Quyện Vân cùng Hiên Viên Vũ mới về tới hoàng cung. Sau khi đưa Quyện Vân về đến Thiên Điệp Cung, thì Hiên Viên Vũ cũng cáo từ. Nhưng khi Quyện Vân vừa đặt chân vào Thiên Điệp Cung, thì ngay lập tức đã bị Tiểu Điệp vẻ mặn vui vẻ, lôi kéo đến một bên hỏi chuyện. Vân Nhi, hôm nay đi chơi có vui không? Tiểu Điệp vẻ mặn mong chờ hỏi. Vui. Quyện Vân miễn cưỡng đáp. Ê Vân Nhi, muội thấy tứ vương gia thế nào? Tiểu Điệp có chút ngại ngùng hỏi. Nàng hôm nay tại ngự thư phòng, đang cùng hoàng thượng trò chuyện, thì nghe được bẩm báo tứ vương gia đến Thiên Điệp Cung. Mời quận chúa xuống cung du ngoạn, tin tức này làm cho nàng cùng hoàng thượng đều ngạc nhiên. Nhưng sau đó thì nhìn nhau cười, bản thân nàng bây giờ đã có được hạnh phúc, thì nàng cũng mong Vân Nhi được hạnh phúc. Còn về hoàng thượng, bao nhiêu năm nay vẫn đau đầu vì chuyện hôn sự của tứ vương gia. Nhưng hôm nay lại nghe nói tứ vương gia là chủ động mời một nữ nhân cùng du ngoạn, thì không khỏi hưng phấn. Theo hoàng thượng nói, từ trước đến giờ, tứ vương gia chưa từng chủ động tiếp cận một nữ nhân nào như thế. Cả nàng cùng hoàng thượng đều cảm thấy thật ra Vân Nhi cùng tứ vương gia rất xứng đôi, nếu có thể tác hợp hai người thì hay biết mấy rồi còn gì. Nguyễn Vân làm sao không biết Tiểu Điệp đang suy nghĩ gì, nhưng nàng cũng biết Tiểu Điệp cũng xuất phát từ muốn tốt cho nàng, nên nàng cũng không nỡ nhẫn tâm làm Tiểu Điệp thất vọng. Tiểu Điệp, chuyện này nói sao được không, hôm nay muội rất mệt mỏi, muội về nghỉ trước đây. Nói xong, không đợi Tiểu Điệp lên tiếng, nàng đã xoay người quay về phòng. Nhưng nàng lại không biết, hành vi này của nàng trong mắt của Tiểu Điệp chính là một tiểu nữ nhân đang thẹn thùng, tìm cỡ trốn tránh, chính vì việc này mà dẫn đến cho nàng không ít rắc rối về sau. Ngự thư phòng. Hoàng đệ, nghe nói hôm nay, đệ cùng Vân Nhi du ngoạn cả ngày rất vui vẻ. Hiên Viên Trạch nhìn Hiên Viên Vũ, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi. Từ lúc hắn cùng Tiểu Điệp tỏ rõ chân tình, sau khi biết những chuyện Uyển Vân đã làm cho Tiểu Điệp thì không khỏi cảm kích nàng. Nếu không có nàng thì e rằng Điệp Nhi của hắn đã không còn tên nhân thế, và cũng bắt đầu từ đó hắn đã xem Uyển Vân như muội muội, nên hắn mới xưng hô Vân Nhi một cách thản nhiên như không có gì. Nhưng ai biết có gọi thân mật kia của hắn đối với ai kia lại đột nhiên chói tai vô cùng. Hiên Viên Vũ không biết mình bị gì, nhưng khi nghe Hoàng Huynh gọi Uyển Vân một cách thân mật như thế, thì y lại không khỏi mất hứng. Vân Nhi, không hiểu sao y lại đột nhiên chỉ muốn hai từ Vân Nhi này, chỉ để cho duy nhất một mình y gọi mà thôi, còn những nam nhân khác đều miễn đi. Tốt lắm, Hiên Viên Vũ lạnh giọng trả lời. Hiên Viên Trạch nhíu mi, không hiểu nguyên nhân tại sao, rõ ràng khi nãy không phải còn tốt lắm sao, tại sao đột nhiên lại có vẻ không vui như thế. Thế thì tốt rồi. Bất quá, trẫm có chuyện muốn nhắc nhở hoàng đệ, lần này trận chiến giữa Nguyên Liên cùng Thác Ngân chúng ta thắng lớn. Thác Ngân thua thảm hại, vài ngày nữa Lạc Thiên Kỳ sẽ dẫn sứ thần Thác Ngân vào kinh. Lần này dẫn đầu đoàn sứ thần, bao gồm Thái tử Thác Ngân, Thượng Quan Lân, Nhị Công Chúa Thượng Quan Ngọc, cùng đại tướng quân Tả Lãnh Thủy, đây cần phải cẩn thận sắp xếp, tuyệt không thể để xảy ra sơ suất. Hiên Viên Trạch cũng không để tâm lắm thái độ của Hiên Viên Vũ, mà bắt đầu phân phó chuyện quan trọng. Yên tâm, đệ sẽ biết cân nhắc. Hiên Viên Vũ trầm ngâm mở miệng, thật ra trong lòng hắn sớm đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Hai huynh đệ trao đổi thêm một số sự tình, sau đó Hiên Viên Vũ xuất cung quay về Tử Vương Phủ. Hiên Viên Trạch thì bãi giá Thiên Điệp Cung, điều này làm cho mọi người trong cung đều có suy nghĩ. Xem ra, chiếc ghế nữ chủ nhân hậu cung không bao lâu nữa nhất định sẽ thuộc về Điểm Phi Nương Nương rồi. Chuyện này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ba ngày sau, Thiên Nhật Thành vô cùng náo nhiệt. Hôm nay, Tước Thần Thác Ngân sẽ vào kinh. Hai nước chiến tranh bao nhiêu năm nay, rốt cuộc hôm nay cũng nghỉ hòa. Điều này làm cho bá tánh ai nấy cũng vui mừng. Thật ra, thứ bá tánh cần rất đơn giản, chỉ cần một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Còn chuyện ai làm hoàng đế, hay là lãnh thổ quốc gia có rộng hay hẹp, họ vốn không quan tâm. Chẳng qua, những người ngồi trên địa vị trí cao kia lại có tham vọng bá quyền, nên mới phát động chiến tranh, mới khiến cho bá tánh khắp nơi chịu khổ. Đoàn sứ thần Thác Ngân lần này do lễ bộ Thị Lan đến thân tiếp đón. Sau khi vào kinh, họ được sắp xếp tại dịch quán. Dù nói lần này là nghị hòa, nhưng người thông minh đều nhận ra Thác Ngân lần này thất bại trên chiến trường, thì trong lần này đến Nguyên Nguyên nhất định sẽ ăn không ít quả đắng. Hai quốc gia còn lại là Thuần Ngọc Quốc cùng Tiêu Nguyệt Quốc thì tạm thời đều án binh bất động, mang tâm tình chờ xem kịch vui.